Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Hồ Ly Răng Bẫy. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà cô gái tên Như của chúng ta gặp được Tuấn Trình cứu sống, thì cô ấy tự biến mình thành một kẻ hoàn toàn khác, không còn là một cô gái ngây thơ trong sáng và hiền lành giống như cô gái tên Như 19 tuổi nữa. Sau một năm học võ và tập luyện để báo thù cho những người mà hãm hại Tuấn Trình, thì bây giờ cô gái tên Như của chúng ta đã biến thành một con hồ ly. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng đáng sợ khi mà cô gái hồ ly này tìm mọi cách để đi quyến rũ đàn ông. Chúng ta sẽ cùng xem những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Bụi Phố quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện ngay bây giờ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đêm tối, trời bỗng đổ một cơn mưa lớn. Tôi đang ngồi ôn lại một số bài học phổ thông 12. Ước mơ ngày bé của tôi là làm giáo viên hoặc là cảnh sát. Dù không thêm thực hiện được, tôi cũng rất mong có thể nhận được một tấm bằng đại học. Trước kia là không có cơ hội, bây giờ có cơ hội mà không học thì phí phạm một đời cố gắng. Có vài bài tập toán về hàm số, tôi có chút nhức đầu. Trước kia môn toán tôi không mấy giỏi, giờ đây lại càng không thể nào thông được. Chắc vài hôm nữa thuê một gia sư đến đây dạy kèm cho tôi, nếu như tôi không muốn lại rớt trong kỳ thi sắp tới. Xoa cổ tay có chút mỏi nhừ, tôi quyết định đi ra ngoài hít thở một chút không khí. Xuống nhà dưới, đứng trước cửa sổ, tôi nhìn mưa rơi. Bên ngoài mưa cũng không nhỏ, có muốn ra ngoài hít thở không khí cũng không mấy khả quan. Tôi lại tự mình xuống bếp pha một cốc sữa đem lên phòng, vừa uống cho ấm bụng lại vừa nghiên cứu tiếp đống bài tập khó nhằn kia. Đi lên phòng, tôi đi ngang qua phòng của Trình Ca. Vừa đi đến trước phòng của hắn, tôi lại nghe tiếng nước róc rách chảy. Bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi, chẳng nhẽ hắn đi tắm ư? Áp sát tai vào cửa, tôi nghe xem có phải trong phòng còn tiếng của một cô gái nào đó hay không. Nếu đúng thế, chắc là cô nhã xinh đẹp kia. Đang lúi húi trước cửa, cánh cửa bỗng dưng bật mở ra. Một bàn tay to ôm lấy eo của tôi, kéo tôi vào trong. Cũng là người có vài món võ, tôi định tung chiêu, nhưng nghĩ lại đây là phòng của ông chủ mà. Đánh ông chủ thì có chút, nếu như không ấy, lại bị cắt lương. Tam Như, cô làm gì ngoài cửa phòng của tôi? À, tôi đem sữa cho anh. Đem sữa cho tôi? Tôi đưa ly sữa lên cao, hướng mặt hắn và lắc nhẹ, cảm thấy phía trên im lặng. Tôi có chút hồi hộp, có khi nào hắn tưởng rằng tôi bỏ độc vào trong sữa không nhỉ? Vài giây sau, cổ của tôi được buông ra. Trình Ca xoay tôi về hướng đối diện với hắn, trong tròng mắt có chút khác lạ. Bây giờ là 2 giờ sáng, cô đem sữa cho tôi sao? Tôi gật đầu, lỡ đóng kịch rồi thì phải đóng đến cùng. Vâng, tôi nghĩ đem lên, nếu anh ngủ thì thôi, còn nếu anh thức ấy, tôi đem vào cho anh. Thế tại sao cô không gọi cửa? Thì tôi phải nghe xem anh còn thức không chứ. Nếu anh ngủ rồi, tôi mà đánh thức anh dậy thì là không tốt. Dù anh không nói, nhưng mà tôi đoán anh không được khỏe. Trình Ca nâng cằm của tôi lên, hắn nhìn tôi không chớp mắt, mà tôi cũng không kém. Hắn muốn thì cứ nhìn, tôi không ngại. Cô quan tâm tôi đi à? Nhìn ánh mắt của hắn có vẻ trùng xuống lạ thường, như động vật đến kỳ động dục vậy. Tôi nuốt nước bọt, kệ hắn. Theo nào là phải theo thôi. Hùa theo trước đã, mọi việc tính sau. Ừ, tất nhiên rồi. Tôi là người của anh, không quan tâm anh thì quan tâm ai chứ. Từ đêm giờ tôi không ngủ được, muốn làm chút bài tập, mà tôi lo anh đói, nên tôi quyết định xuống nhà pha cho anh một ly sữa thôi. Nói thật nhá, thì anh không uống cũng chả sao. Dù sao thì tôi chỉ cần anh khỏe là được. Trình Ca lại nhìn tôi, hắn nhìn ly sữa, sau đó không nói không rằng, lại cầm lấy ly sữa từ tay tôi, uống một hơi. Nhìn hắn uống một cách lạnh lùng như vậy, tôi lại cảm thấy chút xót xa. Tôi mới là người cần uống sữa cơ mà. Một tên đại ca oai phong lẫm liệt như hắn thì cần gì cái thứ sữa nhạt nhẽo. Hắn để ly sữa trên bàn, không mặn không nhạt nói với tôi. Đi ngủ thôi. Tôi gật đầu, đang định quay về. Vâng, Trình Cao ngủ ngon à? Nhưng tôi chưa kịp bước đi, đã bị một bàn tay to kéo lại. Vô thức tôi ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai kia. Tôi có chút hốt hoảng. Trình ca, anh... Trình ca không nói gì, hắn kéo tôi vào lòng. Cả hai cùng ngã ra giường mềm mại. Hắn ôm tôi, vòng tay siết chặt. Tôi cũng im lặng, im lặng dõi theo từng hành động của hắn. Tam Như, ngủ đi, sau này ngủ cùng với tôi. Trình ca, ngủ cùng anh có được không? Được chứ, cô là người của tôi cơ mà. Tôi gật đầu. Nếu đã thế thì cũng được. Lần đầu tiên thì cũng cho hắn rồi, bây giờ ngủ chung thì có làm sao đâu. Có điều đừng để bản thân nhúng chàm quá nhiều. Trình ca, hắn ta không phải là mẫu người mà tôi yêu thích. Tam Như này, cô muốn thi đại học à? Ừ, tôi đang ôn thi, nhưng tôi không chắc chắn cho lắm. Sẽ tốt thôi, chắc chắn cô sẽ đậu đại học. Chắc chắn hơn, bản thân của tôi không quá nhiều kỳ vọng. Nâng tay lên và ôm lấy bàn tay của hắn đang vòng trước ngực tôi. Cảm giác ấm áp từ thân nhiệt của hắn truyền đến khiến bản thân của tôi cảm thấy bình yên. Chẳng hiểu thế nào, nhưng tôi có cảm giác rất lạ, như kiểu tìm được sự nương tựa cho bản thân mình, dù chỉ là một chút. Có thể vì hắn là Trình ca, người có thể lực hơn người bình thường, nên tôi mới cảm thấy như thế, hay bởi vì nguyên nhân nào khác. So đến cùng, tôi từ khi rời nhà mẹ Lan đến nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên và an lòng như bây giờ. Một chút thôi, nhưng có thể là cả đời. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Trình ca không còn bên cạnh. Lúc lờ mờ sáng hắn đã dậy rồi. Lúc hắn đi tôi có tỉnh. Hắn nói đi giải quyết công việc quan trọng, còn đi đâu thì hắn không nói, mà tôi cũng chả hỏi nhiều. 4 giờ chiều tôi cùng Sói đến một nhà hàng lớn. Sói nói nhà hàng này bề ngoài là của một doanh nhân trẻ, nhưng từ lâu đã dưới quyền sở hữu của Trình ca. Lần này Phùng Đức chọn địa điểm này có phần thiếu cẩn thận. Tam Như này, một lát nữa nhiệm vụ của cô là ký vào giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Trình ca ủy quyền lại cho cô nhận, nên trên giấy tờ cô là người đứng tên, về sau chuyển nhượng lại. Tôi gật đầu. Lão Trình bảo tôi làm sao thì tôi làm theo như vậy. Còn về cái vấn đề về mấy công ty này, tôi không có hứng thú cho lắm. Tôi có cần phải nói chuyện gì không? Lão Phùng kia là người như thế nào? Cô cũng khá đấy. Chắc cô hiểu lý do vì sao Trình ca lại để cho cô đi ký giấy tờ. Lão Phùng không phải là vấn đề, cô thích làm gì cũng được, nhưng đừng có ép hắn, quá đáng là ok. Tôi gật đầu. Tôi muốn hỏi Sói để chắc chắn vài chuyện. Nếu như có câu trả lời, tôi có thể yên tâm vài phần khi hành động. Phải biết giới đen trắng khác với người thường rất nhiều. Việc vì sao Lão Phùng đồng ý nhượng lại cổ phần công ty của hắn cho Trình ca là cả một vấn đề không đơn giản. Mà tên Trình ca cũng không phải là tên hiền lành. Hắn cướp cổ phần từ tay người lạ, lại không chịu nể mặt, đi ký một cái. Cứ như vậy mà giao cho một cô bạn gái trên danh nghĩa như tôi. Đúng là ngông cuồng. Xe chạy được một đoạn, liền dừng lại trước cổng một công ty luật. Từ xa tôi nhìn thấy một cô gái, tên Nhã xinh đẹp, đang đứng ngay ngắn trước cổng công ty. Tên Sói nhanh chân xuống cửa. Nhã liền ngồi vào trong. Thấy tôi, cô ta gọi một tiếng. Chào chị Như, rất là ngọt ngào. Tôi cũng gật đầu. Cô ta tự giới thiệu. Tên cô ta là Thúy Nhã, là luật sư. Nghe cô ta giới thiệu tôi có chút sầu đời. Người ta như thế vừa xinh lại vừa giỏi giang. Tôi đây lại chả ra hồn gì. Ngoài việc đánh nhau, tôi chả có gì hơn người. Thúy Nhã cùng với Sói nói chuyện khá vui vẻ. Bọn họ bỏ tôi một bên, đang chống cằm ngắm cảnh. Nhưng mà thôi kệ, tôi và họ không thân thiết như thế. Nhất là đối với Nhã. Cô ta có cái gì đó, tôi cảm thấy không được bình thường. Xe dừng lại trước cổng nhà hàng. Tôi hôm nay mặc váy, chân đi giày cao gót, cũng không trang điểm, chỉ đánh chút son cho tươi sáng. Sói và Nhã theo tôi đi vào. Người của Trình ca chỉ đi theo có 3 tên. Tiếp tân đưa chúng tôi lên phòng VIP. Trước khi vào, Sói có dặn dò tôi cẩn thận một chút. Anh yên tâm đi, Em sẽ giúp chị Như mà. Nhã cười với tôi cũng cười theo. Thùy Nhã này không đơn giản như bề ngoài của cô ta. Tiếp viên mở cửa cho bọn tôi bước vào. Vừa bước vào tôi nhìn thấy có người ngồi đợi sẵn rồi. Sói kể vai nói với tôi rằng đây chính là Phùng Đức. Tên này tương đối lớn tuổi, bụng to, mặt mày cũng ổn. Còn tính tình thì không biết thế nào. Chào chú Phùng, Tam Như ra mắt chú. Vừa nói tôi vừa đưa tay ra hướng của lão ta. Lão Phùng cũng lịch thiệp. Lão cười vui vẻ bắt tay tôi. Có điều lão ta nắm tay khá chặt. Tôi hình như còn cảm nhận được sự vuốt ve của lão ta. Có chút không vui, tôi rụt tay về, nhíu mày ra mặt. Cô ngồi đi, nghe danh đã lâu, nãy mới được gặp bạn gái của Trình Ca. Lâu nay Phùng Đức thôi cứ tưởng luật sư Nhã đây mới là người yêu của Trình Ca chứ. Vừa nói lão ta vừa nhìn về phía của Thúy Nhã. Tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt vô lão nhìn cô ta kiểu thèm khát, chứ chẳng tốt lành gì. Chú Phùng không biết chứ, Thúy Nhã là em gái của Trình Ca. Cô ấy hay tôi đều là người thân bên cạnh anh Trình. Thúy Nhã nhìn tôi, chắc cô ta cũng hiểu vì sao tôi nói như vậy. Cái quan trọng tôi không thích lão Phùng kia có tình ý với Nhã. Dù sao mối quan hệ của cô ta và Trình Ca là gì tôi chưa rõ. Nếu chẳng may lão ta có ý với Nhã mà tôi lại không ra tay bảo vệ cô ta thì cũng không được cho lắm. Lão Phùng nhìn tôi, mặt lão như kiểu tán dương vài phần. Nghe danh đã lâu, nay mới tiếp xúc với Tam Như đây. Người xinh đẹp lại còn thông minh. Trình Ca có được cô quả là phước của hắn. Chú Phùng nói quá rồi, tôi gặp được anh ấy mới là phước của tôi. Cả lão ta và tôi đều cười cười, có vẻ rất hiểu ý của nhau. Nhã đưa ra giấy tờ chuyển nhượng. Sau khi luật sư bên lão Phùng xem qua, lão ký trước, sau đó tôi cũng ký. Trong lúc ký giấy, lão ta có mời rượu nhưng tôi không uống. Cũng chẳng hiểu tại sao Thúy Nhã lại thay tôi tiếp rượu ông ta. Cô ấy không cần làm thế cũng được cơ mà. Quay sang Sói, tôi nói nhỏ vào tai của hắn. Anh bảo cô ta uống ít thôi, về sớm vẫn là tốt nhất. Sói nhìn tôi, hắn ta gật đầu, sau đó nói vào tai của Nhã. Cô ta cũng gật gù đồng ý. Tôi đứng dậy, bên kia lão Phùng dường như mất hứng. Lão ta không có vui, nhưng cũng không nói nhiều. Còn việc cô Nhã đây có ý đồ gì với lão, thì tôi không rõ. Nhưng hôm nay cô ta đi cùng tôi nên giữ người nguyên vẹn và trở về. Lúc đứng lên, Thúy Nhã loạng choạng đứng không vững. Tôi đang định vươn tay đỡ cô ta thì cô ta lại ngã về phía của lão Phùng. Lão Phùng tiện tay ôm lấy cô ấy. Tay của lão còn đặt dưới mông của cô ta. Cô Nhã say quá rồi, hay để tôi đưa cô về. Tôi nhìn có chút không thuận mắt, kéo Nhã về phía của mình, khiến cô ta chật chân, kêu lên một tiếng. Lão Phùng nhìn tôi, lúc này lão cũng hơi say, nên nói chuyện không còn giữ được ý tứ. Tạm Như, cô đây tại sao lại lôi kéo luật sư Nhã thế? Đến tôi nhìn còn cảm thấy xót xa cho chân của cô ấy. Tôi giao Nhã lại cho Sói, thận trọng nói. Lão Phùng, Nhã là người của Trình Ca, cho nên lão tự trọng một chút thì tốt hơn đấy. Cô nói như vậy, ý nói rằng Phùng Đức tôi đây có ý đồ không đứng đắn với luật sư Nhã sao? Ý đồ gì hay không thì tôi không biết, nhưng hôm nay cô ấy là người tôi đem đến đây. Không thể nào để chồng đem đi được. Lão Phùng đập bàn, hắn lớn tiếng quát. Một con đàn bà ăn nhà bếp, nằm rên trên giường như mày, có tư cách gì mà nói chuyện với tao? Nói rồi lão dùng ly rượu tạt thẳng vào người tôi, khiến toàn thân của tôi ướt mềm. Tôi nhìn lão ta, không nói gì chỉ cười thôi. Lão ta lại càng điên tiết. Tao nể Trình Ca, nếu không ấy, mày đã bị ăn bạt tai từ lâu lắm rồi. Tôi nhìn lão, rút dao găm nhét trong bắp chân ra. Một phát, ghim đến bắt tay của lão, khiến cho lão la lên oải oái. Đàn em đi theo, lúc này tiến đến và giữ tôi lại. Tôi cũng không phải học quyền để múa cho mèo xem. Tôi một cước, giải quyết vài tên kia. Nhưng chung quy một đám đông như vậy, tôi không có khả năng hạ được hết. May sao người của Trình Ca đều là những tên cực phẩm. Chỉ trong tích tắc, thế cục gần như được định đoạt. Lão Phùng vừa ôm tay vừa la hét. Còn quỷ cái kia, mày dám đánh tao? Ông nghĩ ông là ai? Tạm Như tôi không phải là một con mèo để cho ông đùa. Hôm nay đến đây, tôi nể mặt ông lắm rồi. đừng mong động đến người của tôi. Đạo Phùng nhanh tay rút khẩu súng sau lưng ra. Thấy lão ta có súng, tôi có chút chột dạ. Nói gì thì nói, súng đối với tôi còn có chút lạ lắm. Lão già này đem theo súng từ đầu, ắt là có ý đồ bất chính. Tao phải bắn nát sọ mày. Tiếng cô Nhã vang lên. Chị Như! Lão Phùng làm thật. Lão bắn ra viên đạn đầu tiên. Tôi hốt hoảng nhưng cố gắng né tránh. Mà phía sau Thúy Nhã lại nhào đến. Tôi chả hiểu cô ta nhào đến làm gì. Là tìm đường chết hay sao? Thôi thì đầu óc cô ta có vấn đề cũng được. Muốn đỡ, cứ để cho cô ta đỡ. Tôi chỉ cần giúp cô ta không chết là được. Viên đạn bay nhanh đến chỗ tôi. Nhã cố tình để đạn bay vào người. Tôi dùng tay xô cô ta, ngã mạnh về phía bên phải. Viên đạn trượt vai cô ta, sau đó bay về phía sau, ghim thẳng vào tường. Cũng lúc hỗn loạn đó, eo của tôi bị một mũi dao nhọn đâm phập, cảm giác đau vây đến. Tôi quay sang chỉ kịp nhìn thấy tên vừa đâm mình. Hắn nhìn tôi cũng đang nhìn hắn. Vừa hai cánh cửa bị phá, từ ngoài chính ca bước vào. Tôi thấy hắn sửng sốt khi nhìn thấy Nhã bị thương. Thuận chân tôi đá cho tên vừa đâm tôi một phát. Tự tay, bịt vết thương, để máu không chảy ra nữa. Dù sao, bị dao nhọn đâm, nhưng vết thương khá nhẹ. Cơ bản không nguy hiểm cho lắm. Lão Phùng, ngày hôm nay là ngày tàn của mày. Bên ngoài bỗng dưng có tiếng còi hụ của cảnh sát. Sói nhìn thấy mọi việc, chỉ có điều hắn ta trở tay không kịp. Thay vì đỡ tôi, hắn lại quan tâm đến Nhã nhiều hơn. Chắc là Nhã quan trọng hơn tôi rất nhiều. Trình Ca ôm Thúy Nhã vào lòng. Hắn nôn nóng hỏi cô ấy. Nhã, em có sao không? Em cố lên, anh đưa em đến bệnh viện. Em không sao đâu. Em không muốn chị Như có chuyện, nên anh không trách em chứ. Trình Ca liếc mắt sang nhìn tôi. Tôi lại đứng nghiêng người và che đi vết thương nơi eo của mình. Ánh mắt của hắn lạnh lùng bao nhiêu khi nhìn tôi, nhưng lại dịu dàng bấy nhiêu khi nhìn Thúy Nhã. Phút chốc tôi cảm thấy tim mình nhói nhói. Chẳng hiểu là tại sao, hay là bị thương ảnh hưởng đến tim của tôi rồi. Anh Trình, đi thôi, bọn cướm đến rồi. Trình Ca bế Thúy Nhã đi mất. Cô ấy yếu đuối nhỏ nhẹ, mềm yếu, ôm lấy cổ của hắn. Còn tôi giống như một tên tội đồ. Đây là sự khác biệt của đã nữ và thục nữ sao? Tạm Như, cô không đi còn đợi cái gì? Tiếng Trình Ca quát khiến cho tôi giật nảy mình. Phía bên kia Lão Phùng cũng bỏ chạy mất dạng. Xó nhìn thấy tôi có chút chật vật, hắn dìu tôi đi xuống. Để cô ta đi, ngông nghênh thì tự chịu. Người bị thương không phải là cô ta, dìu cô ta làm gì? Sói nhìn tôi, anh ta có chút khó nói. Tôi cũng không ép ai, kéo tay sói ra khỏi eo của tôi. Tôi ổn mà. Nhưng mà cô... Tôi không phải người bị thương. Trình Ca nói đúng rồi. Tôi đang cố gắng kiềm chế, không để mồ hôi tuôn ra. Tôi còn khống chế cả huyết sắc của mình. Đây là lần đầu tiên tôi đi làm ăn. Nếu để Lão Trình biết tôi không được việc, hắn đuổi tôi thì sao chứ? Không được, tôi phải cố gắng. Anh Trình ơi, em đau lắm. Nhưng anh đừng trách chị Như. Rượu là do em uống. Anh bảo chị ấy không thể uống rượu nên... Chị Như không ép gì em đâu. Chị Như không... Thôi được rồi, anh không trách cô ta. Em cố gắng lên. Một màn này, nhìn kìa, thật là cảm động. Thùy Nhã, cô gái này đang sợ tôi cướp Trình Ca của cô ta sao? Rõ ràng cô ta không yếu đuối. Lúc tôi xô cô ta về phía kia, cô ta cũng ngang ngạnh không chịu. Tay cô ta kéo tay tôi lại dùng rất mạnh, đẩy tôi ngã mạnh ra bên kia, mới trúng một nhát dao. Tôi có thể không giỏi võ công gì lắm, nhưng nhìn ai có võ đạo, không nhẽ tôi lại không biết. Cô ta đang cố tình, lại còn già mèo khóc chuột, thật là đáng sợ. Xuống phía sau nhà hàng, Trình Ca ôm Thúy Nhã đi mất. Trước khi vào xe, Nhã vẫn kịp nhìn tôi vài cái. Ánh mắt của cô ta giống như đang châm chọc. Sói cũng đi theo. Riêng tôi cho xe chạy về nhà. Vết thương này nên để mình tôi xử lý thì tốt hơn. Về đến nhà, tôi đi một mạch lên phòng. Trong phòng dì Bạch đang lau dọn. Thấy tôi ôm lấy eo, bà hoảng hốt và hét lên. Tam Như, cô bị thương đấy à? Cậu Trình có biết không? Trời ơi, mau đến bệnh viện đi. Đừng mà dì, Trình Ca mà biết được con sẽ chết. Dì thương con, dì giúp con với. Tôi lăn ra giường, vết thương dì máu ngày càng nhiều. Dì Bạch giúp tôi sơ cứu băng bó. Miệng vết thương hở nên buộc phải may lại. May là trong biệt thự có người trước kia học qua y dược. Cô ta giúp tôi may miệng vết thương. Chỉ có điều là may sống. Mỗi nhọn của kim đâm vào người khiến tôi như muốn ngất đi. Từng mũi kim như muốn lấy mạng của người khác. Tôi hít hơi đều đặn, cố gắng không để bản thân mình ngất đi. Tôi không thể nào thua cuộc, tôi phải cố gắng. Khi may xong vết thương, tôi uống một ly sữa, sau đó nghỉ ngơi một chút. Đêm tối khuya Trình Ca về, hắn giận đùng đùng kéo tôi ra ngoài sân, không nói không rằng, bắt tôi quỳ giữa trời đêm lạnh rét. Dì Bạch có ý can ngăn, nhưng tôi không cho. Hắn muốn phạt, thì cứ phạt. Dù tôi thấy tôi không làm gì sai cả, nhưng hắn là chủ, thích thì cứ phạt thôi. Với lại cô gái hắn nâng niu vì tôi mà bị thương, hắn không giết tôi là may mắn cho tôi lắm rồi. Cô quỷ ở đây, tôi không nuôi người ngu xuẩn. Tôi không nói lại lời nào, vì nếu hắn bảo tôi ngu, tất nhiên có lý do, mà lý do chắc chắn không khác thứ tôi nghĩ là mấy. Ông trời quả cũng biết trêu đùa người khổ. Trời không ấy, tự dưng lại ào ào một cơn mưa. Cái rét tê của trời khuya cộng thêm cơn mưa bất chợt khiến cả người của tôi run lên bần bật. Bình thường thì tôi chả lo, vì lúc trước học quyền đứng mưa như thế này là chuyện bình thường. Nhưng ngặt nỗi hôm nay tôi đang bị thương, nếu như vết thương này mà bị nhiễm trùng thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Nghĩ nghĩ tôi phải tìm đường thoát, không thể nào lì đòn để chịu khổ như thế này. Nhìn thấy bóng dáng Trình Ca đang đến gần, tôi nhìn hắn. Đến khi hắn dừng lại nhìn tôi lấy hết can đảm và nói: xin lỗi Trình Ca, tôi không cố ý để cho cô Nhã bị thương. Tôi xin nhận lỗi. Hắn không nói gì. Tôi tiếp tục nói tiếp. Tôi biết tôi không đảm bảo an toàn cho cô ấy là tôi sai. Tôi không có ý oán trách. Xin anh cho tôi một cơ hội để tôi chuộc lỗi. Nhất định tôi sẽ đem xác của lão Phùng về đây cho anh. Cô nghĩ là vì Thúy Nhã bị thương nên tôi trách cô à? Tôi nheo mắt nhìn hắn, một tay che eo ngay chỗ vết thương, một tay vút nước mưa trên mặt. Nếu không vì cô Nhã kia bị thương thì tại sao hắn lại phạt tôi chứ? Thấy tôi không trả lời, hắn trầm giọng và nói: cô là người đứng đầu, cô là người chịu trách nhiệm cả một tập thể đi theo cô. Tại sao lại vì chút tư tình cá nhân mà quên mất những người đi theo mình? Nếu hôm nay trước mặt cô không phải là lão Phùng mà là một tên gian xảo, không chỉ anh em phải bỏ mạng mà ngay cả mạng của cô cũng không còn. Nếu như thế, cô lấy cái gì yêu cầu tôi phải đảm bảo cho cô? Là như thế sao? Là bởi vì tôi làm việc thiếu cẩn trọng sao? Nếu nói như thế thì không liên quan đến cô Nhã kia sao? Tam Như, cô là người của tôi. Một khắc cô không cẩn thận, không chỉ cô mà ngay cả tôi cũng không được yên ổn. Tôi nuôi cô là để cho cô làm việc, chứ không phải là cô đi gây chuyện. Nếu như cô không hiểu thì sau này cô cứ ở đây, không cần phải lăn lộn ngoài kia. Trình Ca à, tôi biết tôi sai rồi, anh cho tôi một cơ hội đi, có được không? Mưa chút xuống càng lúc càng nhiều, từng trận gió kêu đến, cái lạnh thấu đến tận xương tủy, vết thương bên eo lại đau nhức. Tôi gần như không thể nào chịu đựng được nữa. Bên trong hiên, dì Bạch, tên sói, một vài người làm của biệt thự đang lo lắng đứng nhìn. Tôi nhìn dì Bạch, ý bảo dì đừng nói việc tôi bị thương. Trình Ca quay lưng về phía tôi, hắn vùng đôi chân thon dài bước đi vài bước. Cô đi vào đi, sau này nhớ kỹ lời nói của tôi. Tôi rõ rồi. Đợi hắn đi khuất vào trong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau đó tôi đứng lên, đi từng bước thật chậm vào bên trong. Dì Bạch không nhịn được, chạy đến đỡ lấy tôi. Cả sói cũng tiến đến. Khi chạm vào cánh tay của dì Bạch, tôi mới nhắm mắt để bản thân của mình ngất đi. Tôi còn nhớ trước khi chìm vào vô thức, tôi vẫn luôn miệng nói: đừng cho Trình Ca biết, đừng cho hắn biết tôi bị thương. Sau hôm tôi bị ngất ở ngoài trời mưa, Trình Ca hình như hoàn toàn không biết. Mà cũng may mắn cho tôi, hắn không biết ý, thì tôi còn cảm thấy an toàn một chút. Tính đến này đã được 3 ngày, tôi nghe sói bảo tiên trình đến bệnh viện chăm sóc cho Thúy Nhã. Nếu nói như vậy thì quan hệ của hắn và cô ta không phải đơn giản. Sau này tôi chỉ nên làm hết nhiệm vụ của mình. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tạm thời không để đụng đến Thúy Nhã. Tôi và cô ta nên giữ một khoảng cách an toàn. Hôm nay tôi đến quán bar A188. Mấy hôm không đến, không biết có việc gì xảy ra không. Nhưng ngẫm lại chắc là không có. Nếu có cái gì tên sói đã chẳng gọi ầm ĩ cho tôi. Sói biết tôi bị thương nên hắn thay tôi điều đào đi khách. Với mấy chuyện này thì tôi không hiểu biết nhiều, nên sau này tôi xin Trình ca đổi tôi về phục vụ hắn thì tốt hơn. Vừa bước vào quán bà, Quỳnh Thi mừng ra mặt. Chị Như, mấy hôm nay chị đi đâu thế à? Ừ, chị có chút chuyện. Ở đây vẫn ổn chứ em? Dạ, ổn. Nhưng mà em nghe nói bên cảnh sát căng mấy cái vụ sử dụng ma túy. Chị đề phòng một chút à? Nghe bé Thi nói, tôi có nhìn xung quanh, gọi vài tên đàn em đi kiểm tra một chút. Biết rằng quán bar của Trình ca chắc chắn không bị công an sờ gáy, nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Bọn con Bích vẫn canh tôi sát nút, chỉ chờ thời cơ để lật đổ tôi. Thế lực của tôi vẫn còn non kém, đa số đều là người của Trình ca đưa qua. Họ trung thành với Trình ca chứ không phải là trung thành với tôi. Kiểm tra cẩn thận một lượt, tôi giao lại cho quản lý. Trước khi ra về, vẫn nhìn thấy Bích đang ôm tay một tên công tử choai choai. Mắt cô ta nhìn về phía của tôi, nửa cười, nửa không. Tôi nhìn có chút ngạc nhiên. Cô ta không phải là đào tiếp khách, tại sao vẫn bám theo mấy tên nhãi con thế kia? Hay có khi là sở thích? Thôi, dù sao không phải là việc của tôi. Cô ta muốn sao thì mặc kệ, miễn đừng gây phiền phức cho tôi là được. Hôm nay gió mát, tôi không muốn về sớm. Nghe sói bảo bọn họ đang tiêu diệt lão Phùng, cũng đáng đời, vừa ngu vừa hóng hách. Hạ lão ta càng sớm càng tốt. Nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy khó hiểu. Cái tên đâm tôi hôm qua, tại sao hắn ta lại làm như vậy? Mở cửa xe, tôi ngước mặt đón cái lạnh của màn đêm. Đang ngắm trời ngắm đất thì thấy một đám lưu manh đang đánh người. Nghĩ cũng không có gì lạ, giang hồ đánh nhau là chuyện bình thường. Nhưng khoan, cái tên bị đánh kia tại sao lại giống cái tên hôm trước khi hắn đâm tôi? Ở mức trong lòng tôi nhịn không được, cho người đi đến lôi hắn lại đây. Đứng trước xe nhìn tên kia, đầu toàn là máu, mặt mũi thì sưng húp. Tôi không muốn làm khó hắn ta, tôi mới hỏi. Mày là người hôm trước đâm tao có đúng không? Tên thanh niên kia gật đầu, gương mặt của nó khá là kiên quyết. Mày không phải là người của lão Phùng, tại sao mày lại muốn hại tao? Hắn nhìn tôi không nói được. Lì đòn với tôi ư? Tôi sẽ xử theo lì đòn. Cầm dao găm nhọn hoắt, tôi tự tay đâm cho hắn một nhát vào eo. Vết đâm này không sâu, nhưng đủ khiến cho hắn đau đớn mà khai ra. Mày nói đi, mày nói thì tao tha cho mày một mạng. Mày cứng miệng làm cái gì? Người trả tiền cho mày không đến cứu mày đâu. Mày khôn thì nói đi, đừng để đến lúc hối hận thì đã xuống khóc tội với Diêm Vương rồi. Tên thanh niên kia ôm lấy eo của mình, miệng của hắn lắp bắp. Chị có tha cho tôi không? Tha chứ. Mày đâm tao một nhát, tao trả cho mày một nhát rồi. Việc gì phải làm khó nhau? Cái nghề khó sống trên đời này là làm giang hồ, cùng cảnh ngộ, tao không chèn ép mày. Nhưng mày cũng nên hiểu, giang hồ có luật của giang hồ. Nợ máu phải trả bằng máu. Mày mà không khai ra thì tao chỉ còn cách trả thù trên đầu của mày. Sao? Mày thấy thế nào? Gương mặt máu me bè bét, nhưng ánh mắt lại tinh anh vô cùng. Tôi có chút tán dương tên này. Không biết hắn là người ở đâu, nhưng chắc chắn không phải là người bên lão Phùng. Vì nếu là người của lão Phùng thì giờ này một là chết, hai là đang cao chạy xa bay. Những tên đi theo lão Phùng hôm đó võ công rất tốt. Chỉ có tên này từ đầu đến cuối, tôi để ý hắn chỉ đứng im trong góc, không hành động gì. Tôi tin chị là luật sư Nhã. Sai tôi giết chị. Thật không? Thật. Tôi gật đầu, đang định quay đầu thì liền nghe tên thanh niên đó nói. Chị Như, chị... Chuyện gì? Em đi theo chị có được không ạ? Vì sao? Em cần tiền. Em muốn trả thù. Theo tao ấy à? Được. Nếu như mày sống được thì đến quán bar A188 gặp tao. Tôi nói rồi quay đi. Sống ở giang hồ là vậy. Trước khi muốn người khác trọng dụng, phải xem bản thân mình có năng lực không. Tên thanh niên kia, nếu như tôi đoán không nhầm, sau này sẽ rất khá. Ánh mắt kia trông y hệt một tên sói của Trình Ca, sáng rực và kiên quyết. Phàm những người như vậy thường rất liều lĩnh và thành công, điển hình là tên sói. Còn với tiên Trình, hắn là loại người sinh ra để làm đại ca giang hồ. Điện thoại của tôi vang lên, tôi nhè mắt, là số của Trình Ca gọi. Tôi nghe. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang trên đường về. Có chuyện gì không Trình Ca? Cô về ngay đi. Tôi vâng một tiếng, cho người chạy thật nhanh về. Chuyện hôm nay, tên thanh niên kia vừa nói, tôi nhất định không để cho Thúy Nhã được yên ổn. Vừa về đến đã nhìn thấy Trình Ca cùng với tên sói, kế bên là Thúy Nhã, đang nằm trên giường. Thấy tôi bước vào, cô ta nhắm mắt nhìn tôi. Tôi không quan tâm đến thái độ của cô ta. Có chuyện gì không thưa Trình Ca? Tối nay cô đi đâu? Tôi đến quán bar kiểm tra một chút, sau đó tôi về. Trên đường về thấy một tên bị đánh. Tôi thấy có chút tội nghiệp nên cứu hắn. Có gì không thưa Trình Ca? Sói nhìn tôi, trong mắt ý là tán dương. Trình Ca nhếch môi cười nhẹ, hắn ta gật đầu. Cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Thôi được rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Tôi gật đầu sau đó đi ra ngoài. Trước khi đi tôi nhìn Thúy Nhã đang nheo mắt nhìn tôi. Vết thương trên vai cô ta chỉ như mèo cào, lại còn cố tình nằm mãi trên giường, trông quá mức giả tạo. Cô ta nhìn tôi cũng trừng mắt nhìn lại, khiến cô ta rụt mắt về, nắm lấy tay của Trình Ca, giống như đang sợ hãi. Trình Ca thấy Nhã ôm lấy tay của hắn, hắn cũng nhìn sang tôi. Tôi lại thay đổi thành vẻ mặt cười trìu mến. Muốn bắt bè tôi sao? Đâu có dễ dàng. Mấy hôm sau Thúy Nhã cũng đi lại bình thường. Cô ta ở lại biệt thự, nhưng không cùng phòng với Trình Ca. Sáng nào cũng thấy cô ta lượn qua lượn lại trên bàn ăn, khiến tôi thật sự không thể nào nuốt nổi thức ăn. Khi thì đút tên Trình ăn, khi lại ỏng ẻo, không được cái này, không được cái kia. Nhưng tên Trình này cũng không phải là hạng người mê sắc. Hắn cho cô ta bên cạnh, nhưng lại không cho cô ta đến phòng riêng, nơi hắn hay bảo tôi làm việc. Chỉ ít ý, thì hắn không xem cô ta quá quan trọng. Mấy hôm gần đây tôi đều theo Trình Ca đi làm việc cùng với hắn. Hắn không có ý giấu giếm tôi những việc làm ăn quan trọng, nhưng cụ thể là làm gì thì hắn không giải thích. Có đôi khi tôi nghĩ tôi thật sự không hiểu hết được tên Trình Ca này. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, nếu như tôi hiểu hết được hắn thì hắn đâu còn gọi là Trình Ca. Ngày hôm nay Trình Ca đi đến một kho hàng, hắn vừa mua một lô vũ khí mới của lão đại họ Chữ. Tôi nghe sói nói rằng bọn họ là anh em tốt của nhau. Về phía Trình Ca chủ yếu là mua bán thông tin. Hắn nuôi đào cao cấp. Khách hàng nào cần thông tin gì về ai, hắn sẽ cho đào tiếp cận những tên đó. Cứ như vậy mà moi thông tin. Cái hãy là hắn có một hệ thống rất mạnh và bảo mật rất kín, dường như bên ngoài không có người biết đến. Tất cả dùng để hỗ trợ làm việc cho các cô đào. Bọn Bích hay là Quỳnh Thi chỉ là nghiệp dư, còn nói về chuyên nghiệp thì là những cô gái khác. Tôi có lần gặp qua, trong đó tôi ấn tượng nhất với một người. Cô ta là top 5 hoa hậu, xinh đẹp thì không phải ai bàn, nhất là ánh mắt, rất động lòng người. Cô ta tên là Thanh Lam, hình như có quan hệ khá tốt với Trình Ca. Mà tên sói cũng có chút ấp úng khi nhắc đến cô gái kia. Nếu như tôi đoán không nhầm thì giữa Thanh Lam và Trình Ca có một mối quan hệ không được bình thường. Trên đường về, lão Trình hỏi tôi. Tam Như, cô có muốn được nổi tiếng không? Tôi ngạc nhiên ngờ vực nói. Là sao? Tôi không hiểu. Tôi cần cô làm một nhiệm vụ. Nếu như hoàn thành, tôi sẽ cho cô sự đảm bảo. Cô muốn. Cô muốn cái gì? Tôi sẽ cho cô. Danh phận, tôi cũng cho cô. Tôi nhìn hắn e dè hỏi. Nhiệm vụ rất khó có đúng không? Đúng. Nhưng mà... Nhưng mà thế nào? Trình Ca nhìn tôi, trong ánh mắt của hắn là sự do dự. Mà thôi, không cần. Tôi kiếm người khác làm. Không được, để tôi làm. Tôi có thể làm được. Cô cần sự đảm bảo đến như thế nào? Cần chứ, tôi cần. Đó là mục tiêu duy nhất của tôi. Trình Ca nhìn tôi rất lâu. Hắn ta vuốt ve mặt của tôi, nhếch môi và nói nhỏ. Được, nhưng cô cần phải đảm bảo cho tôi một việc. Tôi nhìn hắn chăm chú, giống như đang chờ đợi điều gì. Ngay khi tìm được thông tin, cô phải quay trở về. Cô và hắn ta không được quan hệ cùng với nhau, không được phép nảy sinh tình cảm. Cô làm được chứ? Tôi sững sờ. Lần này tôi đi làm đào sao? Tam Như, cô nghe tôi nói gì không? Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại. Nếu như lần này tôi không làm, không lập được công, thì về sau rất khó khăn để hắn cho tôi sự đảm bảo. Nhưng nếu như làm đào, việc kia làm sao có thể không xảy ra chứ? Trình ca này, mọi thông tin tôi làm được, nhưng mà việc kia tôi làm sao có thể khống chế được chứ? Nên tôi mới hỏi cô là cô có làm được không. Tôi không ép cô, cô cứ ở bên cạnh tôi. Dù không được có sự đảm bảo, nhưng tôi không để cho cô, cuộc đời của cô chịu thiệt thòi. Lần này rất quan trọng, nên tôi cần người cẩn thận và thông minh. Nhưng để cô ra làm nhiệm vụ lần này, tôi không thích. Thôi, quên đi. Cô không cần nghĩ ngợi. Tôi không để cho cô đi đâu. Tôi gắt gao nhìn hắn. Hắn là một con người thủ đoạn và rất cực kỳ là thủ đoạn. Hay có phần bảo thủ và cực đoan. Tôi biết cái hôm hắn bị hạ dược, hắn qua đêm cùng tôi, đủ để hắn không cho tôi đi tiếp. Chỉ có điều, hắn mãi không có sự tự tin tưởng tuyệt đối đối với tôi. Hắn chỉ xem tôi như một thuộc hạ bình thường, đến ngang hàng với sói còn không được. Nếu như thế thì rất nguy hiểm. Vì khi không có sự tín nhiệm và xem trọng, thì cái mạng này của tôi sẽ không là quan trọng gì nữa. Nhưng nói đến sự đảm bảo, ngay cả mạng sống của tôi còn không giữ được, thì nói gì xa xôi chứ. Mối quan hệ của tôi và hắn rất mơ hồ, không yêu nhau, không xem nhau là quan trọng, không tin tưởng nhau. Thật sự thất bại quá mức rồi. Tôi nhất quyết phải có được chỗ đứng. Không có con cũng được, nhưng nhất định phải có một chỗ đứng vững chắc. Tôi nắm lấy tay của hắn, tôi kiên quyết nói. Chỉnh ca, tôi trước kia sống rất khổ. Cả đời này tôi sợ nhất là sự mơ hồ. Lần này, anh cho tôi làm đi. Nhất định tôi đem về cái thứ mà anh cần. Những điều kiện kia tôi đảm bảo với anh, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Anh tin tưởng tôi một lần đi, có được không? Hắn nhìn tôi, trong mắt kiên định không xoay chuyển. Thấy hắn không có phản ứng gì, tôi chỉ có thể nín thở và chờ đợi kết quả. Tam Như, cô cần tôi cho cô cái đảm bảo mà cô lại liều lĩnh đến như vậy sao? Cô có thể chứ? Chỉnh ca, tôi biết anh không tin tưởng tôi. Cũng không có gì là sai cả. Một người lạ lẫm như tôi, làm sao để anh tin được chứ? Tôi cũng hiểu trên đời này, không có ai cho không ai bất cứ cái gì. Nhưng mà tôi cần đạt được mục tiêu một cách sớm nhất. Tôi không muốn thấp thỏm và lo âu. Lần này là cơ hội của tôi. Anh cho tôi một cơ hội đi. Tôi xin anh đấy. Hắn tay im lặng, mãi một lát sau mới lên tiếng trả lời tôi. Thôi được, tôi để cô đi. Nhưng cô nên nhớ những điều tôi vừa nói. Tôi thích sạch sẽ, sạch cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tốt nhất, nếu như không thể làm được, thì cô dừng lại đi và quay trở về. Tôi không trách cô, dù sao đây là việc quá sức đối với cô rồi. Tôi gật đầu, hai mắt sáng rực. Nếu lần này thành công thì về sau, tôi không cần vất vả lo nghĩ bọn con Bích ở quán bar hay là Thúy Nhã yêu nữ kia. Sống an nhàn mới thích hợp với tôi. Còn Trình ca cũng đáng để tôi lấy làm mục tiêu khi nhàn rỗi. Ngay lúc đang hứng chí, tôi không hề hay biết rằng có một người luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Mãi sau này tôi mới biết, đó chính là ánh mắt của sự lo lắng. Chương trình Hoa hậu Phương Nam là một trong những chương trình tìm kiếm ra người đẹp nhất, thông minh và nhân phẩm tốt nhất trong hàng ngàn cô gái đăng ký tham dự. Mọi năm đây chỉ là một chương trình với quy mô nhỏ, nhưng năm nay lại đặc biệt có tiếng vang bởi vì nhà tài trợ là những ông chủ lớn, những CEO của tập đoàn Kim Bình Vạn và Trần Luân. Lần này cũng góp phần để tài trợ cho chương trình. Điểm đặc biệt là hắn cũng là một trong những giám khảo lớn nhất của cuộc thi. Tôi đọc một lượt thông tin của cuộc thi, tôi cảm thấy có phần phấn khích. Một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ thế này, chẳng biết có bao nhiêu là hố đen phía sau. Mặc dù giải thưởng chương trình khá lớn, nhưng mục tiêu cuối cùng của tôi là vị Trần Luân kia. Những thứ khác không còn quan trọng nữa. Ngôi vị hoa hậu tôi không đến được, nhưng top 5 vào vòng vấn đáp cuối cùng tôi nhất định phải có mặt. Vì theo như kế hoạch sau khi đăng quang của hoa hậu, thì top 5 được đi Hàn Quốc chụp ảnh đại diện cho tập đoàn của Trần Vân. Đây cũng chính là cơ hội để tôi thực hiện kế hoạch. Tư liệu tên sói đưa cho tôi, trong đó có viết Trần Luân khá độc đoán và nghi kỵ. Hắn có thói quen không dùng đào, chỉ dùng những cô gái có sự nổi tiếng nhất định và lý lịch phải sạch. Nên kế hoạch lần này, toàn bộ đào của Trình Ca đều có phần không hợp. Mặc dù vẫn có người là diễn viên hoa hậu, nhưng mà không ổn cho lắm. Nghe nói Thành Lam từng có nghi án qua lại với Trần Luân, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Bởi vì Thanh Lam không tiếp cận được quá nhiều với Trần Luân. Thế nên nhiệm vụ lần này Trình Ca không giao cho cô ta làm, mà tôi cũng không rõ đó có phải là lý do cuối cùng hay không, hay là do Thanh Lam không được đi tiếp khách. Trong thời gian này tôi học các work trang điểm, ăn nói sao cho phù hợp với một hoa khôi. Trình Ca cũng không dặn dò gì nhiều, hắn chỉ bảo tôi cẩn thận một chút. Còn về mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này có được hay không, tôi không nên đặt nặng. Vòng vo cả tháng, cuối cùng cũng đến ngày dự thi vòng sơ khảo tuyển chọn khu vực. Tôi được chọn vào vòng trong. Điểm đặc biệt của cuộc thi này là top 50 người sẽ được ở chung cùng một ngôi nhà để dễ cho việc huấn luyện và đánh giá. Ngày tôi dọn vào, tôi được phân ở chung phòng với hai cô gái, mà một trong hai là người của Trình Ca. Cô ấy tên là Liên. Cuộc thi diễn ra trong vòng 3 tuần. Trong 3 tuần này, tôi không được về nhà, nhưng mà tôi vẫn được sử dụng điện thoại. Một tuần đầu tiên vừa ghi hình vừa tham gia các khóa huấn luyện, tôi và Liên đều cố gắng hòa nhập hết mức có thể. Nói thật thì cái môi trường toàn là mỹ nữ thiết tha, ăn nói nhỏ nhẹ, tôi thật sự không quá quen. Nhưng không thể vì nắm chắc phần thắng mà tôi bỏ bê các buổi tập luyện. Trong một vài buổi luyện tập, Trần Luân sẽ tới và xem qua. Hắn dù sao là một ban giám khảo cho cuộc thi lần này. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại nhà chung. Tối nay có thể về nhà một ngày. Sáng đầu tuần sau sẽ vào lại và chính thức bắt đầu cuộc thi. Tôi nhận thấy tên Trần Luân này có vẻ điềm đạm. Ngay cả khi nhìn thấy các mỹ nữ mặc bikini lượn lờ khắp nơi mà mắt của hắn không thèm ngó nghiêng. Tôi thầm nghĩ tên này thật là cứng. Nếu sắc không bắt được sự chú ý của hắn thì tôi nên dùng cách khác. Tôi nhờ sói điều tra giúp, biết được rằng hắn có một điểm khá tốt là rất yêu trẻ con. Nghĩ nhiều cũng không thành, tôi quyết định dùng khổ nhục kế để quyến rũ hắn. Nhà chung cho phép chúng tôi ra về. Tôi cố tình tranh thủ về sớm nhất, đi bộ một lúc trên đường. Từ xa tôi nhìn thấy một đứa bé ăn xin được tên sói sắp xếp sẵn rồi. Trong tai truyền đến giọng nói của sói. Hắn đang đến đấy. Tôi nghe thông báo liền đi nhanh một chút. Bé gái ăn xin lúc này đang bị một đám thanh niên ức hiếp. Vừa hay tôi kịp vừa đến. Này, mấy người, tại sao lại đánh con bé? Mấy tên đầu gấu nhìn tôi, trông chúng rất dữ tợn. Tôi thầm than trong lòng, người của Trình Ca quả nhiên là thượng thừa. Cô em kia, chuyện này không phải là chuyện của cô em, đừng có xen vào. Bên ngoài có rất nhiều người hiếu kỳ đứng xem, nhưng không có ai vào can ngăn. Tôi cũng chả bận tâm nhiều, chỉ thấy con bé đang ôm chân tôi thật sự rất đáng thương. Tôi ngồi nhòm dậy hỏi cô bé, sao thế, tại sao bọn nó đánh em? Bố em đánh bạc thiếu tiền, mấy anh này kêu em đi tìm bố. Chị ơi, em sợ. Nhìn con bé khóc mà tôi cũng muốn khóc theo. Biết chỉ là diễn kịch, nhưng tại sao con bé này nó lại diễn tốt như vậy? Thôi được rồi, em đừng khóc, chị biết rồi. Lúc này tai nghe mini cũng vang lên giọng nói của tên sói. Tam Như, hắn đến đấy. Tôi biết thời cơ đã đến, tôi đứng dậy, đi đến trước mặt mấy tên đầu gấu. Tôi quát lớn, đủ để những người xung quanh nghe được. Mấy người là thanh niên trai tráng, tại sao lại đi ức hiếp một đứa bé? Bố nó thiếu tiền, chứ nó có thiếu tiền của mấy người đâu. Một tên đầu gấu lúc này sưng xìa nói, không nói nhiều, mày có tiền ấy, mày trả cho nó đi. Không thì mày cút, để cho bọn tao làm việc. Thấy xe của Trần Luân đang đứng chờ đèn đỏ, tôi mới ôm cô bé lại. Tụi đầu gấu cũng sấn đến. Ban ngày ban mặt, tụi mày không được làm bậy, nếu không, tao báo công an bây giờ. Cái con này mày bị điên à? Mày báo đi, mày báo ông mày xem thử nào. Tôi hoảng loạn ôm con bé vừa lùi về sau. con bé lúc này cũng khóc lóc hét toáng lên. Chị ơi, em không có tiền đâu. Mấy anh đừng có bắt em. Bên ngoài chẳng một ai dám đứng ra can ngăn. Một tên đầu gấu nhào đến, bắt lấy tay của tôi. Hắn kéo tôi ra ngoài. Tôi cố gắng phối hợp thật tốt, nên cố tình để bản thân mình ngã văng ra đường, vừa vặn va vào xe của Trần Luân. Lúc ấy tên Trần Luân ngồi phía sau, mở cửa kính xuống. Nên khi tôi văng ra, hắn lại dùng tay đỡ lấy eo của tôi, thông qua cửa kính sau của xe hơi. Tôi quay lại, thoáng có chút giật mình, gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó tiếp tục hùng hổ, la hét với bọn đầu gấu. Mấy thằng chó kia, dám đánh đàn bà à? Tôi nhào đến giành lại con bé. Bọn đầu gấu cũng diễn rất nhật tâm. Chúng lôi đầu tôi và giành lấy con bé lại. Đau thật đấy. Nếu không phải biết diễn kịch, bà cho bọn mày mỗi đứa một cước cho biết mặt. Đang lúc gài cấn, tôi thấy tài xế xe của Trần Luân bước xuống. Phía sau là Trần Luân. Tên tài xế ngăn bọn đầu gấu lại. Còn hắn ta tiến lại chỗ con bé. Hắn cười nhẹ và hỏi. Cô bé, làm sao thế này? Con bé khóc thút thít, kể lại sự việc xảy ra. Tên Trần Luân kia nhìn tôi. Hắn lại hỏi. Cô cũng tốt thật đấy. Sau đó hắn đưa cho bọn đầu gấu một mớ tiền. Tiền tôi sẽ trả. Tôi không muốn thấy các anh ức hiếp con bé. Nếu không, đừng có trách tôi không nể mặt. Bọn đầu gấu đếm tiền, sau đó cười cười. Một tên chỉ vào mặt của tôi. Con kia, mày coi chừng đấy. Xong rồi bọn chúng kéo đi, để tôi lại với tên Trần Luân. Trần Luân nhìn tôi, lại nhìn con bé, nhàn nhạt mở miệng. Sau này cẩn thận một chút, tôi đưa cô và cô bé đến bệnh viện kiểm tra. Cô bị thương rồi đấy. Tôi cố tình tỏ ra do dự, vẫn là cô bé cứu tôi. Con bé nắm lấy tay của tôi, nhỏ nhẹ nói. Chị ơi, chị bị thương rồi đấy. Chị đi bác sĩ đi chị. Trần Luân lúc này kéo tay tôi, hắn cũng mỉm cười. Cô đi nhanh đi, ở đây gần khách sạn cuộc thi, để người khác nhìn thấy, không tốt cho cô và không tốt cho cả tôi. Tôi có chút ngạc nhiên, hắn như vậy mà biết tôi là thí sinh sao? Tên này quả nhiên không hề đơn giản như bề ngoài của hắn. Ngồi trên xe tôi im lặng, hắn ta cũng im lặng. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói với tôi nên nghỉ ngơi vài hôm bởi vì tay của tôi bị lệch khớp phải. Thật sự thì tôi phải cảm nhận được tay phải của mình bị thương không nhẹ, nhưng đến nỗi lệch khớp thì hơi quá. Mẹ kiếp, bọn đầu gấu cũng quá đáng thật, ra tay với tôi cũng thật sự không nề nang. Nhà cô ở đâu? Tôi tự về được, không cần anh lo lắng đâu. Nhưng anh giúp tôi lo cho cô bé này có được không? Trần Luân nhìn sang con bé, hắn cười cười và nói với tôi. Được chứ, tôi sẽ đưa con bé đến trung tâm bảo trợ. Tôi gật đầu. Đã diễn, phải diễn cho tròn vai. Tôi quay xuống nói với con bé. Cố gắng sống thật tốt nhé. Sau này, chị sẽ đến thăm em. Con bé gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu. Trần Luân cho người đưa con bé đi. Còn tôi sau khi nhìn con bé được người đưa đi, cũng có ý định rời đi. Vừa đi được hai bước, thì tôi nghe hắn gọi. Tôi đưa cô về. Dạ không cần đâu. Anh giúp cô bé như vậy là tốt rồi. Tôi không có vấn đề gì cả. Cô sợ cái gì à? Anh biết tôi đang tham gia cuộc thi, thì chắc anh hiểu tôi sợ cái gì. Có đúng không? Tôi rất muốn thắng cuộc thi, nên tôi không muốn vì chuyện này mà đánh rớt nó. Trần Luân cười nhạt, hai tay của hắn đút vào túi quần. Cô đây đang muốn nói cho tôi biết, cô đang rất muốn thắng cuộc thi thôi sao? Tôi nhìn hắn, thấy vẻ giễu cợt trong mắt của hắn. Tôi có chút bực bội. Tôi chỉ muốn cho anh biết, tôi không muốn vì những việc vô cớ mà hủy đi tiền đồ phía trước của mình. Còn việc tôi thắng hay tôi thua liên quan gì đến anh? Không phải vì anh là giám khảo cuộc thi mà tôi nịnh bợ anh đâu. Nếu anh nghĩ như vậy là anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi nói xong và bỏ đi, để tên Trần Luân đang đứng nhìn tôi từ phía sau. Tôi biết dù là thích hay không thích, hắn ta nhất định nhớ đến tôi ngày hôm nay. Còn về có sự yêu thích riêng nào dành cho tôi hay không, thì tôi phải chờ xem sự may mắn của tôi đến đâu. Nhưng rõ ràng trong mắt của hắn không phải là chán ghét. Nếu là như vậy, thì xem ra tương đối là tốt rồi. Bắt chuyến xe buýt đến khu chung cư cũ, tôi đi lên phòng, mệt mỏi ngã xuống giường nhỏ. Tôi nghe sói báo lại. Trần Luân cho người theo dõi tôi từ phía sau. Nếu như tôi đoán không nhầm, hắn thật sự để ý đến tôi rồi. Vì để đảm bảo cho mọi việc được thuận lợi nhất, tôi lấy hồ sơ lý lịch của một cô gái Tiên Châu có gương mặt tương đối giống như tôi. Chỉ khác việc cô bé này rất ít nói, ngại tiếp xúc bên ngoài và bị bệnh trầm cảm. Lý lịch rất tốt cho tôi. Đời tư cô bé này cũng khá là sạch, ít bạn bè. Bố mẹ thì mất. Một mình đi học, sau đó bị tai nạn giao thông, nên càng ít nói và trầm lặng. Lúc nhìn hình cô bé, đến tôi còn thấy ngạc nhiên, bởi vì rất là giống tôi. Tại sao trên đời này lại có người giống người đến như vậy? Lại cũng cảm thấy Trình Ca quả thật làm việc quá tốt. Mà nếu với cách làm việc tốt đến như thế này, vẫn không tìm được thông tin của Trần Luân, thì xem ra tên kia không hề tầm thường. Bật ra cùng tôi có chút tò mò. Không biết tên Trần Luân nắm giữ bí mật kinh thiên động địa đến mức nào mà lại khiến cho Trình Ca phải hao tâm tổn trí vì hắn. Nằm dài trên chiếc giường nhỏ, mệt mỏi tôi liền ngủ một giấc đến chiều. Tỉnh dậy tôi chạy xuống dưới khu chung cư mua một ít đồ ăn. Lúc này người của Trần Luân đã về từ sớm. Ăn uống một ít, tôi mới chợt nhớ chưa báo cáo cho Trình Ca. Mặc dù chắc tên sói cũng đã báo, nhưng hắn cũng yêu cầu tôi phải báo cáo mỗi ngày. Nghĩ tôi dùng sim giác, tôi gọi cho hắn. Alo Trình Ca, tôi là Tam Như đây. Hôm nay tôi tiếp cận được với Trần Luân rồi. Hắn cho người theo dõi tôi. Chắc là hắn có để ý đến tôi rồi. Tên này chỉ biết chán thật. Thấy hắn không có ý định nói gì, nên tôi không nói nhiều nữa. Nếu như vậy, tôi cúp máy đây. Tôi nhất định sẽ lấy được thứ anh cần. Tôi đang định cúp máy, lại nghe tiếng Trình Ca gọi tôi. Tam Như này. Vâng, tôi đây. Cô bị thương sao? À, không sao. Tôi bị lệch khớp tay một chút, không có vấn đề gì. Cô nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong hắn ta cúp máy. Tôi nhèo con mắt, thầm nghĩ tên này thật là khó tính và khó hiểu. Tắm rửa sạch sẽ uống thuốc, sau đó cảm thấy có chút buồn ngủ. Chắc là do thuốc, có kê một ít thuốc ngủ. Không nghĩ nhiều, tôi cũng muốn ngủ thêm một chút. Dù sao sáng mai, tôi phải đến nhà Trung sớm để tập luyện. Tắt đèn ngủ sớm, đến gần khuya, tôi lại nghe tiếng cạch cạch cửa mở. Có chút mệt mỏi, nhưng tai của tôi rất thính. Kể từ sau khi ở cạnh Trình Ca, tôi rất dễ tỉnh ngủ. Tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Tôi không bắt đèn. Xuống giường bước nhẹ như không bước. Trong lòng thầm nghĩ, có khi nào tên Trần Luân cho người giết tôi diệt khẩu. Tôi cầm tay với lấy con dao găm, tôi bước ra phía cửa. Tam Như. Nghe tiếng gọi tôi giật mình, chưa kịp phản ứng lại rơi vào vòng tay của ai đó. Hương bạc hà thoang thoảng xộc vào mũi của tôi. Vô thức tôi nhớ đến Trình Ca. Trình Ca, là anh sao? Tôi định với tay bật đèn, nhưng hắn ta ngăn tôi lại. Không cần bật đâu, tôi đến một lát, tôi phải đi ngay. Tôi cứ vậy im lặng, mặc cho hắn ôm. Thật ra khi ngửi được mùi bạc hà kia, tôi tự dưng cảm thấy rất dễ chịu. Hắn ôm tôi một lúc lâu, lại như chợt nhớ đến gì đó. Tay của cô sao rồi? Tôi không sao, vết thương này khá nhẹ. Một tiếng, tay của hắn luồn qua eo của tôi. Vô tình đụng trúng vết thương kia. Tôi rung người. Hắn dường như cảm nhận được. Cô làm sao thế? À, tôi không sao. Chắc sáng nay bị đánh trúng nên tôi có chút ê ẩm. Cô phải cẩn thận một chút chứ. Thấy giọng của hắn có chút không vui, tôi không dám nói nhiều. Bất ngờ hắn quay người tôi lại. Dưới ánh đèn đường dọi vào trong phòng, gương mặt đẹp xuất thần, không góc chết của hắn hiện ra. Hắn nhìn tôi. Tôi cũng gắt gao nhìn lại hắn. Tôi đang cố gắng nghĩ xem hắn sẽ nói gì. Thì đột nhiên hắn nghi lấy cổ tôi và hôn tôi. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào khoang miệng của tôi. Từng chút thật là sảng khoái. Tôi không chống cự, cũng không quá nhiệt tình. Tay của tôi vô thức ôm lấy eo của hắn, mặc cho hắn đang giày vò môi của mình. Trình Ca hôn môi quá mức đạt yêu cầu. Hắn nhiệt tình đến mức cả tôi còn bị hắn cuốn theo, phải hòa theo đôi môi của hắn. Bàn tay to lớn của hắn đưa xuống bông của tôi, một tay kéo quần, còn tay kia thì sờ soạn trên ngực của tôi. Trình Ca, anh đừng mà. Trình Ca lại như không nghe tôi nói. hắn càng hôn càng mạnh mẽ. Bàn tay của hắn đã lần mò vào bên trong của tôi. Hắn đưa môi xuống cổ của tôi. Lúc này tôi không bài xích với hắn, tôi cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tôi có chút khó chịu khi mà hắn bảo tách hai chân của tôi ra. Tôi ừ lên một tiếng, giống như đang kích thích hắn. Hắn như vậy liền mạnh mẽ đưa vào trong người của tôi. Mèo nhỏ, cô yếu quá, mới một chút cô đã mềm nhũn thế này rồi. Tôi xấu hổ rụt đầu. Lúc này tôi lại thấy hắn đi vào nhà tắm, xả nước không ngừng. Tôi cứ vặn vẹo trên giường, bởi vì vừa mệt vừa xấu hổ. Mãi một lát sau hắn đi ra, ôm lấy eo của tôi. Hai tay của hắn chống lên đỉnh đầu của tôi, hơi thở vào màu mặt của tôi, khiến cho tôi gần như im thin thít. Tam Như, cô thích chứ? Tôi cắn môi và gật đầu. Còn hắn thì nhoèn môi cười, một tay vuốt ve mặt của tôi. Cơ thể của cô rất tốt, lúc nào tôi cũng thích. Nhiệm vụ lần này, tôi không cần cô phải làm hết mình. Tôi luôn nói, tôi thích sạch sẽ. Cô hiểu ý của tôi chứ? Hắn đã thích sạch sẽ ư? Tôi biết hắn muốn nói cái gì. Tôi đương nhiên là không muốn bản thân của mình không sạch sẽ. Tôi biết. Nếu cô và hắn làm như tôi vừa mới làm khi nãy, tôi không ngại giết hắn. Và tôi giết cả cô. Thả tôi mất đi một món hời, cũng không muốn mất đi cái thứ mà mình thích. Tôi biết rồi. Tôi sẽ không bao giờ thích hắn. Tôi tin cô, Tam Như à. Thông tin của hắn quan trọng, nhưng không cần thiết cô phải dùng thân thể của mình và đánh đổi. Nếu cảm thấy nguy hiểm, cô dừng lại và quay về. Tôi không bao giờ trách cô. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng tôi cảm thấy ngọt ngào. Cái cảm giác này thật sự khó nói. Tôi sẽ theo sau cô, thế nên cô đừng lo, bởi vì lúc nào tôi cũng luôn bên cạnh cô. Nói xong hắn hôn lên trán của tôi, gương mặt của hắn ôn nhu như nước. Đứng dậy hắn quay đi, không tiếng bước chân. Chỉ một phút tôi đã nghe tiếng cạch cạch đóng cửa. Tôi ngồi bật dậy, tôi vén rèm cửa lên, nhìn thấy xe của Trình Ca. Cùng lúc ấy hắn nhìn lên, tôi lại hoảng loạn, rụt đầu. Mãi một lúc mới dám nhìn lên, thì xe của hắn đã đi mất rồi. Tôi ngửi thấy mùi bạc hà đang còn thoang thoảng quanh đây. Trái tim của tôi vô cớ lại đập rất nhanh. Tôi làm sao thế này chứ? Sau lần gặp với Trình Ca, thì tôi không gặp lại hắn nữa. Sói bảo hắn có việc quan trọng cần phải xử lý, và tôi cũng không hỏi nhiều. Trình Ca ghét nhất là ai rong dài với hắn. Cũng chẳng hiểu vì sao kể từ cái đêm hắn gặp tôi hôm đó, tôi lại cảm thấy hắn cũng không hẳn là đối xử không tốt với tôi. Mà có đôi khi nhớ lại những thứ hắn nói, tôi lại cảm thấy có chút vui trong lòng. Quay lại nhiệm vụ, tôi trở về nhà chung và tôi gặp Trần Luân. Hắn ta lại xem như tôi như không khí vậy. Như thế cũng tốt, dù sao nếu hắn đối xử đặc biệt quá với tôi, không phải là điều tốt. Sáng sớm tôi dậy thật sớm trang điểm và làm tóc. Hôm nay bọn tôi thi vòng tứ kết. Thật ra tôi cũng không biết là tôi phải làm sao cho thật đẹp. Nhưng vẫn tốt ở điểm Trình Ca sắp xếp người cho tôi và Liên rất được việc. Liên ngồi kế bên tôi, cô ấy cười và nói với tôi. Châu này, em thấy có sợ không? Tôi gật đầu. Dạ có một chút, nhưng mà chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi chị. Liên cười nhìn tôi, gương mặt cô ấy rất xinh. Mặc dù không quá mức đẹp, nhưng nhìn rất thân thiện. Mấy ngày qua sống chung với cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy rất tốt. Vòng tứ kết diễn ra rất thuận lợi. Bọn tôi trình diễn năng khiếu, tôi chọn múa võ. Kết quả cả tôi và Liên đều lọt vào top 30. Sẽ thi thêm 3 vòng nữa. Đêm hôm nay kết thúc, tôi được chương trình cho về nhà. Vì dù sao cũng còn một số cô gái phải ra về. Chào tạm biệt Liên cùng với vài người, tôi mang túi sách đi bộ một quãng đến chỗ ngồi chờ xe buýt. Vì theo lý lịch giờ này, tôi thật sự khá nghèo, nên việc đi taxi hay có xe riêng là rất xa xỉ. Ngồi chờ tầm 5 phút, có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ sát. Tôi biết rằng đây chính là xe của Trần Luân, nhưng tôi giả vờ như không biết. Ngọc Châu, lên xe đi. Tôi sao? Đúng, cô lên xe đi. Tôi đứng dậy vì chỗ này không phải là nơi kín đáo, nếu để ai đó bắt gặp thì không hay. Tài xế mở cửa xe, tôi liền ngồi vào bên trong. Trong xe tên Trần Luân đang nhìn tôi, gương mặt của hắn cười nhạt. Tại sao cô lên xe? Vậy thì để tôi xuống. Vừa nói tôi vừa có định xuống xe, liền bị hắn ta giữ tay lại. Hắn cười tươi hơn một chút. Cô là người ngay thẳng như vậy sao? Tôi quen như thế rồi. Xưa nay tôi không thích xua nịnh. Trần Luân gật đầu, hắn có vẻ thích thú. Cô có vẻ khác với những cô gái xinh đẹp bên ngoài kia. Khác ư? Khác chỗ nào? Khó nói. Nhưng nói thật nhé, tôi khá thích thú với cô. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, may mắn thì có chút nhan sắc thôi. Tôi không biết anh thích cái gì ở tôi. Khuôn mặt, não của tôi hay là thân thể của tôi? Thích hết. Có ai nói cho cô biết cô sinh ra rất hợp với Trần Luân tôi chưa? Tôi thật sự hoảng hốt nhìn hắn. Cái cảm xúc này không phải là giả vờ, mà tôi có chút tiếp thu không kịp. Nếu mà nói rằng tôi với hắn chỉ gặp riêng nhau một chút, thì còn ra chưa bao giờ gặp riêng ở bên ngoài, ngoại trừ hôm nay. Hắn nói thích tôi, e là có cái gì đó không thuyết phục và chân thực cho lắm. Hay có khi nào hắn đã nghi ngờ tôi? Không, khả năng này không đúng cho lắm. Với lý lịch và gương mặt sống nguyên chủ đến như thế này, thì có điểm nào mà khiến cho hắn nghi ngờ chứ? Cô Châu này, cô không cần suy nghĩ đông tây. Tôi thích là thích, không có lý do. Anh thích hay không thích thì sao chứ? Tôi không thích anh. Trần Luân nghe xong thoáng chút ngạc nhiên. Hắn dường như không nghĩ rằng tôi lại nói như vậy. Im lặng một lát, hắn lên tiếng. Cuộc thi lần này cô không muốn thắng sao? Tôi nghe nói rằng cô đang rất cần tiền. Tại sao anh biết tôi cần tiền chứ? Tôi là Trần Luân, không phải là kẻ khác. Bà Đạo thật sự, tên này còn ngông nghênh hơn cả Trình Ca. Tôi bất giác có suy nghĩ, nếu không biết Trình Ca và Trần Luân đụng độ, thì ai là người chiến thắng đây nhỉ? Trần Luân vuốt mặt tôi, hắn mỉm cười. Tôi thích cô không từ chối chứ? Tôi không muốn, bởi vì tôi chưa yêu, nên tôi không muốn ở cùng với anh. Anh hiểu ý của tôi chứ? Vừa nói tôi vừa quan sát Trần Luân, thấy hắn không giận dữ, cũng không có chán ghét tôi, chỉ là có chút không ngờ. Cũng đúng thôi, ít có cô gái nào có thể từ chối một người vừa có tài, vừa có tiền, lại đẹp trai, xuất thần như hắn. Đến tôi nhìn hắn còn có chút dao động, chỉ tiếc rằng tôi đã là người của Trình Ca. Hắn buông bàn tay đang vuốt má của tôi, sau đó giang hai tay thật rộng, vừa cười vừa nói. Cô đúng là thú vị thật. Được, xem ra tôi lại về chơi trò mèo đuổi chuột rồi. Tôi cũng cảm thấy rất là thú vị. Chẳng biết một ông chủ như anh khi theo đuổi người khác có cái gì khác biệt. Nói trước nhá, tôi cần tiền, nhưng cũng không phải là tiền của anh. Đừng đem tiền để mua tôi. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, và tôi cũng nhìn hắn. Góc nghiêng của tên này thật sự đẹp. Đêm đó hắn đưa tôi về cũng không nói gì khác, chỉ bảo tôi nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi nằm ra giường, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi. Tôi lại nghĩ đến tên Trần Luân kia, hắn thật sự có chút thích thú với tôi. Nếu thế thật thì kế hoạch của tôi đang tiến triển rất tốt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Hồ Ly Răng Bẫy, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Vậy là cô gái tên Như của chúng ta đã tự biến mình thành một cô gái. Tâm An gọi đùa vui đó chính là một cô gái hồ ly, đang dùng thân phận của một cô gái tên Châu để có thể là quyến rũ một người đàn ông để lấy thông tin cho anh chàng Tuấn Trình của mình. Thật sự thì Tâm An cảm thấy rất là nguy hiểm đối với Như. Nhưng mà Như chả còn một con đường nào khác, bởi vì cô ấy đang cần một cái gì đấy đảm bảo cho cuộc sống của mình. Thế nên mọi việc đều nghe theo Tuấn Trình. Liệu rằng cuộc đời của Như sẽ như thế nào đây? Cứ đi theo như thế, cứ chạy theo như vậy, rồi liệu rằng hạnh phúc có đến với cô hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện này, để rồi xem hồ ly răng bẫy là như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tập 3 vào trưa mai. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Xin chào và hẹn gặp lại.